Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1004, Reyna rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay hôm sau, hôm nay, là Reyna trở về tương lai ngày. Reyna lần lượt cũng trong nhà đại gia tạm biệt. Ba ngày này, nàng trôi qua rất vui vẻ. Tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại. Reyna, ta về sau có con gái đáng yêu như thế. Ta rất hài lòng. Đem Reyna ôm vào trong ngực. Yuto ôn nhu cười nói. Nghe Amakawa Yuto lời nói. Reyna trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng trở tay cho Amakawa Yuto một cái to lớn ôm. Sau đó mới một mặt không thôi nói. Ba ba, ta muốn trở về. Sau đó muốn nhiều một chút mụ mụ nhóm. Còn có, nhanh chóng đi tìm ta mụ mụ a, nếu không. Người nhưng liền không có ta con gái đáng yêu như thế. Còn có, các vị mụ mụ ngươi cũng muốn nhìn nhiều một chút ba ba. Nhiều cùng ba ba thân mật. Reyna trước khi đi đều không quên căn dặn một chút trước mặt đám người. Nàng nói xong câu đó rời đi ở đây. Nhìn xem Reyna rời đi. Amakawa Yuto cũng là cảm thấy thất vọng mất mát. Thiếu chủ, ta biết ngươi có chút không nỡ để Reyna đi. Đại gia đều yêu quý nàng. Bất quá, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại Reyna. Himari nhìn xem Yuto mỉm cười nói, N, ta minh bạch. Yuto gật đầu, hắn cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Hắn cũng biết là không thể giữ lại Reyna. Bất quá mấy ngày qua cùng Reyna ở chung chuyện này, để hắn đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Phu quân đại nhân, lúc này Kiyohime lên tiếng. Yuto cả người run lên. Hắn cảm giác có một cổ không tốt cảm giác. Ngươi xem, Reyna cũng đã nói muốn nhiều một chút bồi chúng ta. Chúng ta có phải hay không? Cầm lấy Yuto cánh tay. Kiyohime trong mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Ngay sau đó, Yuto liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn về phía hắn. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết. Phía sau là một đám đang đói khát nữ nhân. Cái kia, ta có việc phải làm. Cho nên đợi lần sau a, Yuto mặt không đổi sắc nói. Đồng thời đem Kiyohime tay cho gỡ ra. Bất quá để cho Yuto tuyệt vọng là. Bằng vào hắn cái kia tiếp cận A cấp gân lực. Vậy mà không có gỡ ra được Kiyohime tay. Nàng siết cũng thật chặt a, hô. Kiyohime, không nhịn được, thiếp thân muốn mang thai. Nói xong Kiyohime liền lao đến đem Yuto cho đè xuống. Quảng cáo, ta cũng muốn, Kiyohime thật giảo hoạt, lăn a, đến sau thì dáng chịu đi. Chờ một chút, các ngươi từ từ, phu quân đại nhân, thỉnh nằm yên, để chúng ta đến là được. Cứu mạng a, cả ngày hôm đó. Yuto rốt cuộc cảm nhận được đến bị ép khô cảm giác. Lần đầu tiên hắn cảm giác đến có quá nhiều nữ nhân chỗ đáng sợ. Buổi tối, Yuto ở trong phòng mình. Tiếp đó một bộ dáng vẻ mệt mỏi quá. Nằm ở trên giường của mình. Nghỉ ngơi, mệt mỏi quá a. Các nàng cũng thật là muốn đem ta cho ép khô. Yuto vừa sợ vừa nói. Nghĩ lại hôm nay tình huống. Cả người đều run lên. Đình, một đầu tin nhắn phát tới. Là Yui, Yuto, ngày mai ta tới gia hỏa ngươi tiếp xây bồ A, ngốc cầu. Chủ nhân của ngươi cuối cùng nhớ tới ngươi. Tiếp đó muốn đón ngươi đi. Yuto thấy được tin nhắn sau đó. Liền hướng về phía không biết lúc nào. Xuất hiện tại trong phòng mình ngốc cầu nói. Uồng. Ngốc cầu hoàn toàn không biết Yuto đến cùng đang nói cái gì. Chỉ là uông rồi một lần. Iwigahama nhà bên trong, vừa mới gửi xong tin nhắn Yui. Bắt đầu vì chính mình động viên. Ngày mai nhất định muốn lấy dũng khí đi ra. Cùng Yuto nói câu nói kia. Quảng cáo, Yui nói nghiêm túc, nhưng sau một khắc, Yui ngay tại trên giường của mình lăn lộn. Thế nhưng là... Làm như vậy có phải hay không quá đột nhiên a, ta nên làm cái gì a? Đây có phải hay không là quá mức mất thể diện? Bất quá, Yuto hẳn sẽ không cự tuyệt a, tuyệt đối sẽ không. Cố lên, Yui, người nhất định có thể. Ngày thứ hai, chấm, Yuto ngồi ở nhà mình trên ghế salon, đều lộng lấy ngốc cầu, để một bên Mashiro cùng Himari đều chúa. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là Yui tới a, để ta đi mở cửa. Himari đang nghe được tiếng chuông cửa sau đó. Trước tiên liền chạy đi qua. Yui, người tới rồi. Himari nhìn thấy Yui sau đó. Ngọt ngào lên tiếng chào hỏi. Himari, người tốt. Yui cũng bắt đầu cười. Còn có Yuto. Đúng, đúng. Đây là chiếu cố xây bồ lễ vật. Yui đem trong tay đặc sản đưa cho Himari. Sau đó đem xây bồ cho đựng sủng vật trong dương. Yui ngươi thật sự là quá khách khí rồi. Đều là người một nhà. Himari gương mặt ý cười. N, quả nhiên. Ngốc Dango căn bản là không có chú ý Himari đến cùng đang nói cái gì. Liền trực tiếp đồng ý xuống. A, đang nói xong sau đó. Yuto mới ý thức tới. Mình rốt cuộc nói chuyện gì? Ngươi. Người một nhà cái gì? Yui một mặt thẹn thùng. Ngữ khí cũng trở nên lắp bắp. Tốt, Komachi. Không muốn trêu đùa Yui. Quảng cáo. Hachiman nhìn xem một màn này. Cuối cùng lên tiếng nói. Nếu là tiếp tục nữa. Không chắc Yui đến cùng sẽ thẹn thùng đến mức nào. Hi hi. Himari lập tức liền bắt đầu cười hi hi. Vậy ta liền đi trước. Himari. Còn có Yuto, Yui chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Yui vẫn là hạ quyết tâm. Tiếp đó chăm chú nhìn Yuto. Cái kia, Yuto, thế nào? Yuto tò mò nhìn Yui. Không biết Yui muốn nói điều gì. Yuto, trời tối ngày mai có pháo hoa tiệc tối. Cho nên, muốn hay không cùng đi xem. Yui tại thời khắc này, hướng Yuto đưa ra mời. Có thể a, ngày mai chúng ta cũng là đi xem đâu. Tất cả cùng đi, Yuto gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi, Yuto, vậy thì ngày mai gặp. Yui đang nghe được Yuto cái kia không chút do dự trả lời sau đó. Cũng bắt đầu cười, sau đó rời đi ở đây. Ngày thứ hai buổi tối, đang ăn qua cơm tối sau đó. Yuto một đoàn người lấy một chiếc xe buýt nhỏ đi tới pháo hoa tiệc tối tổ chức địa điểm. Bất quá trước đó bọn hắn phải ghé qua đón Futaba cùng Yui các nàng. Khoảng 10 phút sau, Yuto xuất hiện ở Futaba ra cửa ra vào. Tiếp đó nhấn chuông cửa. Leng keng, tới, tới. Rio cái kia thanh âm vui sướng. Tại thời khắc này vang lên. Tiếp đó rất nhanh là đến vị trí cánh cửa. Mở cửa, đem chính mình cho hiện ra ở Yuto trước mặt. Cách chương.